Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh Quang cũng theo học cùng. Cậu bé rất nhanh nhạy, mắt sáng và trí nhớ tốt. Học hỏi rất nhanh, mỗi khi có việc, cậu bé làm không hề sai sót. Tay nhỏ bé khéo léo, còn nhanh hơn cả mẹ Lâm trong việc chế thuốc. Một bộ thuốc cần đến hơn 20 loại dược liệu. Đây là một công việc khá vất vả, nhưng cả nhà đều rất tận tâm. Không ai thấy mệt, chẳng mấy chốc, khi gần đến trưa, bà Lưu hớn hở chạy đến. Ngay khi còn chưa vào sân, bà đã lớn tiếng gọi. Cháu gái ơi, mau ra đây, cho bà thêm mấy gói thuốc nữa đi. Bà thấy thuốc của cháu hiệu quả lắm. Lâm Uyển vội vàng đứng dậy ra đón bà. Mời bà vào sân. Cô cầm cuốn sổ ghi chép tình hình sử dụng thuốc của bà Lưu để kiểm tra. Bà cảm thấy thuốc thế nào rồi? Có cần điều chỉnh gì không? Lâm Uyển hỏi, vừa cầm cuốn sổ vừa chăm chú lắng nghe. Bà Lưu kể lại chi tiết về cảm nhận của mình. Giọng điệu hài lòng, lần đầu ngâm thuốc, tôi rùng mình luôn, dù là nước nóng nhưng vẫn cảm thấy run rẩy một lúc. Sau đó, càng ngâm lại càng thấy nóng. Càng thấy thoải mái, cháu không biết đâu, bà ngủ suốt đêm mà không hề khó chịu chút nào. Trước đây, vì cơ thể không khỏe, bà Lưu thường xuyên gặp khó khăn khi ngủ. Mỗi đêm, bà luôn mơ màng, sáng thức dậy lại thấy đầu óc choáng váng, cơ thể mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Mẹ Lâm nghe vậy cũng không kìm được, vui vẻ chia sẻ, cha Uyển Uyển cũng ngâm thuốc rồi. Trước đây, mỗi tối đi ngủ, chân ông ấy luôn cảm thấy đau, không thể thoải mái được. Nhưng tối qua, ông ấy ngủ ngon ngay lập tức. Sáng nay tinh thần cực kỳ tốt. Lâm Uyển nghe xong cũng rất vui, liền bảo bà Lưu ngồi xuống, rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà. Hiện tại, cô đã học được cách bắt mạch và đọc khí sắc để đánh giá bệnh tình. Với những kinh nghiệm đã tích lũy qua thời gian, cộng với sự hỗ trợ của hệ thống 999, cô có thể phân tích được các vấn đề sức khỏe qua mạch đập. Phương pháp cô sử dụng không phải kiểu truyền thống, mà là một cách tiếp cận đơn giản hóa nhưng lại vô cùng hiệu quả, giúp cô nhanh chóng đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. Khi kiểm tra, Lâm Uyển nhận thấy bà Lưu có dấu hiệu lưỡi tưa. Biết rằng bà đang gặp vấn đề về lá lách, chứng thấp nặng và thể chất có huyết ứ, điều này khiến cho khí lạnh trong cơ thể không thể tiêu tan và sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không điều trị kịp thời. Cô bắt đầu kê một phương thuốc chữa trị cho bà Lưu, sử dụng những dược liệu sẵn có trong vùng. Lâm Uyển tin rằng khí hậu và thảo dược bản địa là phù hợp nhất với cơ thể của người dân nơi đây. Vì vậy cô luôn cố gắng sử dụng các dược liệu địa phương. Chỉ dùng những thứ không thể thay thế nếu cần. Cách chương.